Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033. Chương 1033. Pogba gấp rồi. Real ở Champions League mà biểu hiện cường thế. Bọn họ lấy vô địch tư thái quét ngang Âu Lục. Ai có thể ngăn trở hung hăng như vậy Real? Đây là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Ở Champions League vòng 1/16 bên trong, bọn họ thế kỷ tử địch Barcelona cũng biểu hiện vô cùng chói mắt. Bọn hắn đối thủ là Feyenoord, thực lực rõ ràng theo Barca chênh lệch không ít. Ở hai hiệp trong tranh tài, Barca lấy 6-2 tổng điểm số thuận lợi lên cấp. Mà ở Nou Camp 4-0 đại thắng, thì để bọn hắn sớm mà đặt vững rồi ra biên thế cuộc. Trước mắt ở La Liga bên trong, Barca đã lạc hậu Real 10 điểm nhiều. Hiện tại khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc vẫn còn 10 trận đấu. Barca nghĩ muốn lật bàn cơ hội càng ngày càng mong manh. Cái này mùa giải đầu, Messi liền bởi vì thương thiếu trận hơn 2 tháng. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, mai bóng vương cũng là thương thương ngừng ngừng. Bỏ lỡ rồi rất nhiều tranh tài. Ở trận đấu mùa giải trước đã mất đi Neymar, Messi lại thương bệnh không ngừng, mà mới viện binh Dembele lại trực tiếp bị thương nửa năm. Khỏi bệnh sau cũng là trạng thái chập trùng không chắc. Bởi vậy ở trên nửa cái trận đấu mùa giải thời điểm, Barca thậm chí một lần rơi xuống đến rồi thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Ở mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, Barca chủ tịch Bartomeu rốt cục nhịn không được. Hắn tốn hao rồi hơn 100 triệu euro. Đem Ban BD vẫn muốn Coutinho mua rồi trở về. Người Brazil gia nhập liên minh. Để Barca công kích tuyến lấy được rồi bước tiến dài. Bọn họ vậy dần dần đoạt về rồi điểm số. Một lần nữa giết trở lại thi đấu vòng tròn thứ hai vị trí. Bất quá bởi vì trước đó theo Real phân kém quá lớn. Nghĩ muốn đoạt về thi đấu vòng tròn quán quân thật sự là quá khó khăn. Bởi vậy Barca bản trận đấu mùa giải mục tiêu tiến hành rồi điều chỉnh. Bọn họ càng coi trọng Champions League quán quân, hy vọng bản trận đấu mùa giải có thể một lần nữa đoạt lại rộng rãi đừng đã lâu Champions League quán quân. Real cùng Barca thành công phá vây Champions League bát cường. Nhưng là mặt khác một chi La Liga đội bóng liền không may mắn như thế. Atletico đối thủ là mạnh mẽ Bundesliga bá chủ Bayern. Bọn họ ở hai hiệp trong tranh tài theo đối thủ liều chết ác chiến. Simone sử dụng trước sau như một chó giải giống như phòng thủ. Muốn đem Bayern tiến công đánh tan. Nhưng là cuối cùng vẫn là Bayern cười cuối cùng. Đầu hiệp tranh tài ở Atletico sân nhà, Bayern thông qua Robben cùng Ribery đường biên tổ hợp, riêng phần mình đánh vào một bóng, từ sân khách mang đi rồi một trận 2-0, trở lại chính mình sân nhà về sau. Atletico đã từng một lần võ quan điểm số đoạt về đến 2 tháng 2, nhưng là nửa chàng sau Rooney dự bị đăng chàng về sau. Hắn may nở hai lần triệt để đem Atletico đá ra rồi Champions League thi đấu vòng tròn. Cuối cùng Bayern lấy tổng điểm số 4-2 thành tích lên cấp Champions League bát cường. Ba tên lão tướng xuất sắc phát huy, trợ giúp Bayern thành công lên cấp. Bayern lên cấp để Bundesliga fan hâm mộ hưng phấn không thôi. Nhưng chỉ dùng rồi một ngày, bọn họ liền cảm xúc thấp rơi xuống. Bởi vì Bayern trở thành rồi Bundesliga duy nhất lên cấp Champions League bát cường đội bóng. Ở một trận khác trong tranh tài, Bumblebee Dortmund nghênh đón đối thủ cường đại Premier League quý mới Man City. Đoạn thời gian gần nhất Man City dần dần tìm về rồi trạng thái. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong thành tích xuất hiện rồi một chút tăng trở lại. Ở Champions League bên trong cũng biểu hiện hết sức xuất sắc. Ở Man City sân nhà, bọn họ lấy 4-2 điểm số chiến thắng Dortmund, Aguero Poker để Man City sớm dẫn trước điểm số, mà Dortmund tiểu tướng Sancho dự bị đăng tràng, lại làm cho trợ giúp Dortmund từ ETH sân bóng mang đi rồi hai cái quý giá sân khách vào bóng. Nhìn thấy Sancho hay hạt vào bóng, Guardiola liên tục dao động đầu, mà trên khán đài Man City fan hâm mộ vậy trầm mặc không nói. Vốn là Man City trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thiên tài cầu thủ. Bây giờ lại người mặc Dortmund quần áo chơi bóng, đối Man City quay giáo một kích, càng làm cho bọn họ khó mà tiếp nhận là Sancho vẫn là cùng thành tử địch MU cho thuê đi Dortmund cầu thủ. Hiện tại Man City fan hâm mộ đã bắt đầu tin tưởng. Đợi đến cho thuê trở về sau, Sancho có thể hay không ở thi đấu vòng tròn bên trong vậy trợ giúp MU quay giáo một kích, công phá Man City khung thành, rất có khả năng, mà hiệp 2 ở sân khách trong tranh tài, tiểu tướng Sancho lại phát huy hết sức xuất sắc, hắn ở hiệp 1 trợ giúp Dortmund 2-0 dẫn trước. Tổng điểm số 4-4 cân bằng tỷ số, hơn nữa còn có hai cái sân khách vào bóng, nếu như lấy cái này điểm số kết thúc tranh tài, như vậy lên cấp Champions League bát cường liền sẽ là Dortmund. Bất quá ở dưới nửa chàng thời điểm, Man City vẫn là tìm ra rồi vào bóng cơ hội tốt. Cái này trận đấu bê tịch đảm nhiệm trước eo vị trí. Hắn ở dưới nửa chàng hai lần tinh chuẩn truyền bóng, Sterling nhanh chóng trước cắm, cơ hồ lấy đồng dạng phòng thủ, phản việt vị thành công, sút gôn đắc thủ, 2-2, đây là cái này trận đấu cuối cùng điểm số. Mạnh mẽ Man City vẫn là lấy tổng điểm số 6-4. Đào thải Dortmund, thành công lên cấp Champions League bát cường. Tăng thêm cái này trận đấu, Man City đã lấy được rồi các hạng thi đấu 6 tháng liên tiếp. Đoạn thời gian gần nhất, Guardiola cùng Pogba mâu thuẫn công khai hóa. Guardiola trực tiếp đem Pogba vứt bỏ. Gần nhất mấy trận thi đấu Pogba thậm chí ngay cả tiến vào tranh tài danh sách lớn cơ hội đều rất ít. Trong tranh tài càng là không có đạt được một phút đồng hồ ra sân cơ hội. Pogba còn chưa lên tiếng, hắn biểu ca dẫn đầu ở truyền thông pháo giữa oanh Guardiola. Hắn nói Guardiola không biết nhân tài, không cách nào phát huy Pogba thiên phú, nếu như sẽ không lại cho Pogba cơ hội. Như vậy Pogba liền sẽ chuyển nhượng rời đi. Liên quan tới biểu ca những này ngôn luận, Pogba cũng không có công khai đáp lại. Nhưng là hắn ở biểu ca đầu này pháo oanh Man City Twitter hạ điểm rồi khen. Cái này hoàn toàn nói rõ Pogba lập trường. Đối mặt với Pogba khiêu khích, Guardiola hào không nương tay. Hắn ở tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, trực tiếp trả lời nói: một ít muốn rời khỏi Man City không có vấn đề, chỉ cần tìm xong rồi nhà dưới lại giá tiền thích hợp. Trực tiếp nói cho ta biết là được, mà Man City cao tầng vậy công khai biểu đạt đối Guardiola ủng hộ. Bọn họ thậm chí trước giờ theo Guardiola ký kết tục ước hợp đồng. Đồng thời đối với ngoại giới lộ ra, mùa giải tiếp theo chuẩn bị lấy thêm ra 300 triệu euro. Cho Guardiola tiếp tục mua sắm cần thiết cầu thủ, Man City cao tầng một cử động kia, để rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều đối bọn hắn giơ ngón tay cái lên. Đầy đủ giữ gìn huấn luyện viên chính quyền uy, Man City cao tầng làm xinh đẹp. Pogba gấp rồi, hắn hiện tại đã không đường thối lui, bắt đầu ở truyền thông bên trên mở lấy lòng rất nhiều châu Âu nhà giàu. Mà trước mắt hắn muốn gia nhập liên minh đội bóng chính là Galacticos Real rồi, cho nên hắn đang đối mặt Sun Newspaper phỏng vấn bên trong công khai lấy lòng Real. Real là ta trong lòng thứ nhất đội chủ nhà, ta lúc còn rất nhỏ chính là Real fan hâm mộ, có thể gia nhập liên minh Galacticos là ta cả đời mộng tưởng. Đối mặt với Pogba lấy lòng, Mourinho thì biểu thị, ta luôn luôn yêu cầu mỗi một cầu thủ đều muốn mức độ lớn nhất tham dự phòng thủ. Pogba ở Man City biểu hiện cùng kỹ thuật đặc điểm, không thích hợp ta, cũng không thích hợp Real. bị Mourinho vành lên trở về Pogba 10 phần phiền muộn. Hắn lại đem thiện ý vứt cho rồi Kim Tiger. Ta rất ưa thích Manchester tòa này thành phố. Dù sao ta là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra. Nếu có một ngày có thể trở về nơi đó, vậy nhất định lại là rất thú vị thể nghiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,